Chương 668, Cổ La Đế Quốc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nữ Hoa, Khổng Tuyên, Đại Vũ, Thần Nông cùng Hiên Viên vừa ra tới, liền lập tức cảm ứng được thế giới này khác biệt. Thiên Thiên Linh Khí Nữ Hoa kinh hỉ nói. Lúc này, Uzuma Kitsu Bạ Sa nhắc nhở, vừa rồi ta xuyên toa đi vào vạn thần thế giới thời điểm, động tĩnh quá lớn, đoán chừng đã bị vạn thần thế giới trí cao thần cảm ứng được, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đón lấy, Uzuma Kitsu Bạ Sa lại nhìn xem Càn Khôn Lão Tổ nói ra, Càn Khôn Lão Tổ, ngươi lập tức biết Dương Mi Lão Tổ tới đây. Càn Khôn Lão Tổ gật gật đầu, bắt đầu truyền tin cho Dương Mi Lão Tổ. Thâm Nguyên. Một tòa bờ sông Thủy Hà đáy sông, Dương Mi Lão Tổ ngồi ngay ngắn ở đáy sông một tòa đại điện bên trong, lúc này hắn chính tại bế quan tu luyện. Đồng nhiên, Dương Mi Lão Tổ mở ra hai mắt, kinh ngạc nói, à, làm sao sẽ nhanh như vậy liền trở lại, theo lý thuyết tối thiểu còn cần một vạn năm tả hữu mới có thể trở về a bất quá, Càn Khôn Lão Tổ tự mình truyền tin cho hắn, đây tuyệt đối sẽ không sai. Thu hồi đại điện, Dương Mi Lão Tổ ra hắc một bờ sông. Vô thanh vô tức rời đi Thâm Uyên, đi tới vạn thần thế giới. Căn cứ Càn Khôn Lão Tổ chỉ thị, Dương Mi Lão Tổ đi tới một chỗ không đáng chú ý tiểu sâm lâm nội bộ. Tiếp cận nơi này thời điểm, Dương Mi Lão Tổ liền cảm ứng được mấy cỗ khí tức, trong đó một cỗ rõ ràng là Càn Khôn Lão Tổ. Dương Mi Lão Tổ đến. Uzuma Kitsu Bạ Sa nhìn phía nơi xa, cười nói. Vừa dứt lời, Dương Mi Lão Tổ sẽ rách hư không đi tới trước mặt mọi người. Là người Dương Mi Lão Tổ thấy một lần Uzuma Kitsu Bạ Sa, liền nhận ra. Lúc trước, hắn cùng Càn Khôn Lão Tổ, Hồng Quân chờ một đám hỗn độn ma thần vây giết La Hầu, kết quả tại thời khắc cuối cùng bị Uzuma Kitsu Bạ Sa đoạt đầu người, giết La Hầu. Rất nhanh, Dương Mi Lão Tổ quét một vòng Nữ Hoa, Khổng Tuyên, Đại Vũ, Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên, phát hiện bọn hắn mỗi cá nhân thực lực đều không kém gì hắn. Đặc biệt là Nữ Hoa. Thánh nhân rất nhanh, Dương Mi Lão Tổ âm thầm đáng tiếc một cái. Vẹn vẹn một vị thánh nhân đến, đội hình như vậy khó mà ứng đối cái kia vạn thần thế giới trí cao thần. Càn Khôn Lão Tổ xem xét Dương Mi Lão Tổ thần sắc, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là lập tức nói ra, Dương Mi Lão Tổ, thời không chi chủ thực lực bây giờ không kém gì cái kia thượng đế dù vạ, mà lại lần này liền là hắn thi triển nhất môn đại thần thông. Trực tiếp mang chúng ta từ hồng hoang thế giới xuyên toa đi tới vạn thần thế giới. Cái gì, không kém gì cái kia thượng đế hổ vạ Dương Mi Lão Tổ vạn phần chân kinh, thật không thể tin mà nhìn xem Uzuma Kitsu Bạ Sa. Hắn rõ ràng đã nhìn ra, Uzuma Kitsu Bạ Sa không có có trở thành thánh nhân, vẹn vẹn nhất tôn chuẩn thánh mà thôi, chuẩn thánh địch nổi đỉnh phong trí cao thần mà lại từ hồng hoang thế giới trực tiếp xuyên toa đến vạn thần thế giới, cái này thần thông QNZ quá cường đại đi. Nếu không phải Càn Khôn Lão Tổ sẽ không nói khoác lác, bằng không hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Lúc này, Uzuma Kitsu Bạ Sa đạo, Dương Mi Lão Tổ, chúng ta cờ ơn ở bố trí vị diện thông đạo trận cơ, không biết người đề nghị chúng ta nên thành lập ở nơi nào Dương Mi Lão Tổ đạo, địa điểm, ta đã chọn tốt, ta tuyển tại Cổ La Đế Quốc. Cổ La Đế Quốc không tệ. Càn Khôn Lão Tổ đồng ý Cổ La Đế Quốc cũng không phải là vạn thần thế giới chủ yếu quốc gia. Nhưng cái này cái quốc gia lại cũng không thuộc về cái nào thần hệ, mà là một cái thế lực phân tạp quốc gia, rất nhiều thần hệ đều tại cái này cái quốc gia lời đồn tín ngưỡng, thành lập thế lực trụ sở. Mặt khác cái này cái quốc gia rất lớn, trọn vẹn bao gồm ngàn vạn nơi phương viên diện tích, chính là một cái thực lực rất mạnh mẽ quốc gia, mà lại tư nguyên phong phú. Vị trí là ở vào vạn thần thế giới khu vực biên giới. Đã từng rất nhiều thần hệ vì cái này cái quốc gia thống trị mà ra tay đánh nhau, nhưng rốt cục không bệnh mà chết. Hồng hoang thế giới nghĩ muốn xâm lấn vạn thần thế giới, tự nhiên muốn lựa chọn một cái thế lực yếu kém quốc gia, Cổ La Đế Quốc không có bị bất luận cái gì thần hệ thống trị, có thể nói là tương đối nhỏ yếu một cái quốc gia, phi thường thích hợp hồng hoang thế giới xâm lấn địa điểm. Vậy thì lựa chọn Cổ La Đế Quốc A ủ rủ mạ kịt xù bạ xả nói ra. Thế là... Một đoàn người âm thầm chức vãng Cổ La Liệt Đế Quốc. Vì không làm cho vạn thần thế giới chi cao thần chú ý, Uzuma Kitsu Bạ Sa bọn hắn toàn bộ thi triển biến hóa chi thuật, biến thành vạn thần thế giới nhân loại hình tượng. Dù sao vạn thần thế giới sinh linh cùng hồng hoang thế giới sinh linh ở vẻ bề ngoài bên trên có chút khác nhau, rất dễ dàng nhận ra đến, cho nên biến hóa một cái tương đối tốt. Chậm chạp chui vào Cổ La Đế Quốc, không có gây nên bất luận cái gì thần linh chú ý một ngày này. Cổ La Đế Quốc, Nam Phương cổ sóng cao nguyên. Uzuma Kitsu Ba Sa chờ người đến nơi này. Càn Khôn lão tổ, ngươi phụ trách luyện chế trận cơ, nếu là cái kia bô nở tên trí cao thần đột kích, ta phụ trách ngăn trở Thượng Đế Dù Vạ, Nữ Hoa cùng Khổng Tuyên phụ trách ngăn trở Rẻ Ơs, Thần Nông cùng Hiên Viên các ngươi phụ trách ngăn trở Odin, Dương Mi lão tổ ngươi phụ trách ngăn trở Gái ạ. Về phần Đại Vũ, ngươi phụ trách ngăn trở còn lại thần linh. Uzuma Kitsu Ba Sa ra lệnh. Minh Bạch. Đám người gật gật đầu. Rất nhanh, Uzuma Kitsu Ba Sa chờ người bắt đầu bố trí trận pháp, từng tòa đỉnh phong tiên trận kiến tạo đi ra. Những này tiên trận không phải là vì giết địch, mà là vì bảo hộ Càn Khôn lão tổ không bị quấy rầy. Trận pháp bố trí sau khi thành công, Càn Khôn lão tổ bắt đầu ở trận pháp trung ương luyện chế trận cơ. Thiên đường. Thượng Đế Dù Vạ đột nhiên sinh ra một tia không tốt cảm ứng, cẩn thận một thôi toán, lập tức biến sắc. Mặc dù hắn không có quên ra nhiều ít đồ vật, nhưng hắn tính ra đến tại Cổ La Đế Quốc sắp phát sinh một kiện đối vạn thần thế giới không lợi sự tình. Đáng chết người xâm nhập, khẳng định là các ngươi. Thượng Đế Dù Vạ giận dữ. Những xâm lấn giả kia không phải vạn thần thế giới người, không thuộc về vạn thần thế giới thiên đạo quan ở. Cho nên hắn cu nở dê vô pháp tính ra những xâm lấn giả kia động tinh đến, muốn không phải vậy lúc trước cái kia hai tên người xâm nhập tuyệt đối chạy không được. Lần này, hắn vẫn như cũ coi không ra, điều này nói rõ cái này kiện sự tình tuyệt đối là những xâm lấn giả kia làm. Lúc này, Thượng Đế Hổ Vạ bay ra thiên đường, hướng phía Cổ La Đế Quốc mà đi. Ô lỉm tì ạ thần sơn. Dê ở cu nở dê cảm ứng được một tia không ổn. Tính tới Cổ La Đế Quốc sắp phát sinh một kiện đối vạn thần thế giới không tốt sự tình, thế là hắn lập tức trước vãng Cổ La Liệt Đế Quốc. Vị tại hỗn độn bên trong gã trí cao thần QNZ cảm ứng được cái này một tia nguy cơ, thở dài một tiếng, QNZ khởi hành tiến về vạn thần thế giới. Nàng nguyên bản cũng không muốn quản lý vạn thần thế giới việc vặt vãnh, nhưng lần này liên quan đến vạn thần thế giới an toàn, nàng không thể không ra tay. Bắc Âu Thần Điện. Ô đỉnh trí cao thần QNZ xuất động, mục đích Cổ La Đế Quốc.